Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 425. Tàn kiếm lão nhân, tàn kiếm môn cường đại không thua kém một chút nào cái này 10 đại siêu cấp tông môn. Chỉ là tàn kiếm môn tương đối là ít nổi danh, môn nhân cũng so ít, tại cái này Tây Tần đế quốc, đàm luận nhiều nhất cũng là cái này 10 đại siêu cấp tông môn. Biết cái này tàn kiếm môn nhân cũng không phải là rất nhiều. Người bình thường không biết trận này vào cửa lợi hại. Nhưng là cái này 10 đại siêu cấp tông môn bọn họ biết. Cái này tàn kiếm môn là không thua kém một chút nào 10 đại siêu cấp tông môn môn phái. Tàn kiếm môn trưởng môn một cái không bình thường bao che cho con người. Trêu chọc tàn kiếm môn. Hắn hội không tiếc bất cứ giá nào qua liều mạng với ngươi. Cái này 10 đại siêu cấp tông môn trụ sở trưởng lão. Đối với này tàn kiếm môn cùng bọn hắn đoạt môn nhân. Bọn họ cũng không có lập tức bão nổi. Trừ cái này bận tâm tàn kiếm môn hộ ngắn phong cách. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm. Là cái này tàn kiếm lão nhân. Người khác không biết cái này tàn tật lão nhân thực lực. Thế nhưng là bọn họ biết người này là hỏi đỉnh cảnh thực lực. Mà bọn họ chẳng qua là hóa thần cảnh đỉnh phong. Một cái hóa thần cảnh đỉnh phong võ giả. Vấn đỉnh cảnh cường giả chỉ có bị dây phần. Tại không có cường giả đến hoang mãng thành thời điểm. Bọn họ không dễ cùng đến tàn kiếm môn phát sinh xung đột. Bọn họ không muốn cùng trường kiếm môn phát sinh xung đột. Cũng không đại biểu bọn họ cứ như vậy nhìn qua Đoạn Lăng Phong bọn họ. Là Đoạn Lăng Phong bọn họ khăng khăng lựa chọn bái nhập một cái 10 đại siêu cấp tông môn. Bọn họ còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng là bái nhập đến tàn kiếm môn. Chỉ để bọn họ không bình thường khó chịu. Tàn kiếm môn, thật sự cho rằng thiên hạ vô địch. Chúng ta 10 đại siêu cấp tông môn chọn đồ Hà Thời Luân đến ngươi tàn kiếm cửa nhúng tay. Ngọc, Kỳ Tử hướng về phía tàn kiếm lão nhân lạnh giọng hỏi. Các loại Đoạn Lăng Phong một đoàn người là bái nhập hắn thiên cơ cốc. Hắn chỉ là như vậy hơi một do dự. Lập tức này Đoạn Lăng Phong liền lựa chọn bái nhập này tàn kiếm môn. Đây tuyệt đối là nhượng hắn nghe máy bay cốc khó chịu. Hắn biết tại cái này hoang mãng thành có thiên cơ cốc vấn đỉnh cảnh cường giả tọa chấn. Người khác e ngại lấy tàn kiếm môn. Thế nhưng là hắn thiên cơ cốc bất kể. Ngọc Kỳ Tử, người một tên tiểu bối. Đổi lấy ngươi thiên cơ cốc nội môn trưởng lão đến nói chuyện với ta. Tàng kiếm lão nhân một mặt ngạo khí, kiếm khí trực trùng vân tiêu. Thiên cơ cốc thì thế nào? Hắn tàn kiếm môn một dạng không sợ. Vì Đoạn Lăng Phong cái này mầm mống tốt, hắn không ngại cùng cái này 10 đại siêu cấp môn phái là địch. Nếu là người bình thường lời nói, hắn coi như. Thế nhưng là cái này Đoạn Lăng Phong đúng vô cùng hắn khẩu vị. Đây cũng là vì cái gì tại Đoạn Lăng Phong kêu thành tiếng thời điểm. Hắn là cái thứ nhất đứng ra. Tại cái này hoang mãng thành. Không chỉ có hắn tàn kiếm môn. Vẫn còn có một số đại thế lực. Bọn họ lại ở cái này lựa chọn một số tuổi trẻ thiên tài thu làm môn hạ. Nhưng bằng Đoạn Lăng Phong có thể bằng vào sức một mình. Đem dưới trướng hắn nhân mã đưa vào bảng điểm 10 hạng đầu. Điểm này liền để hắn không bình thường bội phục. Thiên tài như thế, nếu là không đem thu làm môn hạ, thật sự là ngu quá mức. Có thể hận thiên máy bay cốc cái này Ngọc Kỳ Tử thật là đần đủ có thể. Có mắt không biết kim tương ngọc, tốt như vậy một khối ngọc thô. Vậy mà cự tuyệt ở ngoài cửa, ngươi tàn kiếm môn thật muốn cùng ta thiên cơ cốc là địch à? Ngọc Kỳ Tử hướng về phía này tàn, kiếm lão nhân giận dữ mắng mỏ. Cùng ngươi thiên cơ cốc là địch thì thế nào? Người đến cắn ta a, tàn kiếm lão nhân một mặt khinh thường. Ha ha, tốt, tốt, tốt, bao nhiêu năm, không người nào dám khiêu khích ta thiên cơ cốc. Tàn kiếm môn là cái thứ nhất, cũng dám cướp ta thiên cơ cốc môn đồ. Người cho rằng cho là ngươi tàn kiếm lão nhân thực lực có thể bảo đảm bọn họ bình an sao? Vào thời khắc này, một đạo cởi mở đại hà thâm trong hư không nổ vang. Thiên cơ cốc vấn đỉnh cảnh cường giả xuất hiện. Ngọc Thụ Tử, chỉ bằng ngươi cũng muốn đến ngăn trở ta. Huống chi bọn họ đây là tự nguyện bái nhập ta tàn kiếm môn. Sao là đoạt ngươi thiên cơ cốc môn đồ nói chuyện? 10 đại siêu cấp môn phái đều là như thế này ngậm máu phun người à. Tàn kiếm lão nhân nhìn về phía này thiên cơ cốc vấn đỉnh cảnh cường giả là một mặt nghi trọng chi sắc. Tàn kiếm lão nhân, ngươi tự tin có thể dẫn bọn hắn trở lại tàn kiếm môn sao? Ngọc thụ tử trùng lấy thiên cơ lão nhân là cười lạnh. Lời này lộ ra vô tận nguy hiểm. Một khi cái này tàn kiếm lão nhân đem Đoạn Lăng Phong bọn họ mang ra cái này hoang mãng thành. Như vậy bọn họ đem sẽ phải gánh chịu đến thiên cơ cốc truy sát. Đến lúc đó không riêng thiên cơ cốc người hội đuổi giết bọn hắn. Cũng là 10 đại siêu cấp môn phái mấy môn phái khác cũng sẽ ra tay đuổi giết bọn hắn. 10 đại siêu cấp tông môn tôn nghiêm không dung khiêu khích. Cái này Đoạn Lăng Phong bọn họ đã lựa chọn bái nhập ta tàn kiếm môn. Chính là ta tàn kiếm môn môn đồ. Ta tàn kiếm môn môn quy đầu thứ nhất. Không vứt bỏ bất luận cái gì tàn kiếm môn đệ tử. Cho dù là chiến đến một binh một tốt cũng phải bảo vệ môn nhân an toàn. Tàn kiếm lão nhân lời nói. Là không kiêu ngạo không tự ti. Lộ ra một cỗ bất khuất đấu trí. Nói như vậy ngươi là muốn cùng chúng ta đối nghịch đến cùng. Ngọc thụ tử cười lạnh. Chư vị. Ta nhìn tàn kiếm môn thật sự là quá mức ngông cuồng. Cũng dám cướp đoạt chúng ta thập đại môn phái thành quả thắng lợi. Kiếm này môn chỉ sợ cũng không cần thiết tồn tại đi. Xác thực là có chút quá phận. Cái này tàn kiếm môn lần này có chút qua. Nếu là hắn chọn lấy một người còn có thể tiếp nhận. Hắn vậy mà mang đi 13 người. Việc này tuyệt đối không thể chịu đựng. U Minh Sơn người cười lạnh. Kỳ thực hắn đây chính là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Không vì cái gì khác. Tại Đoạn Lăng Phong tùy tiện lựa chọn một cái môn phái. Đều muốn mang đi 12 người. Đây là Đoạn Lăng Phong lựa chọn. Cùng người khác không quan hệ. Tàn kiếm lão nhân. Người bây giờ đem Đoạn Lăng Phong bọn họ trục xuất môn tường. Chúng ta có thể chuyện xưa không truy xét. Ngọc thụ tử trùng lấy tàn kiếm lão nhân nói. Người nằm mơ. Trừ phi bọn họ là tự nguyện thoát ly ta tàn kiếm môn nào có ta tàn kiếm thủ môn nó trục xuất môn. Tường đạo lý, tàn kiếm lão nhân thái độ là lạ thường cường ngạnh. Nói như vậy cái này tàn kiếm môn là không cần thiết tồn tại. U Minh Sơn cường giả mở miệng. Ta nhìn cũng thế. Cái này trường kiếm môn thật là quá phận. Thời cơ đã cho bọn họ. Bọn họ không trân quý. Đó là bọn họ sự tình. Trong lòng vang lên từng đợt quát tháo âm thanh. 10 đại siêu cấp tông môn đã có 3 cái siêu cấp đại phái nhảy ra. Muốn diệt cái này tàn kiếm môn. Nếu là cái này 3 đại tông môn cùng một chỗ liên thủ. Muốn tiêu diệt cái này tàn kiếm môn. Tựa hồ cũng không phải là không được sự tình. Cái này 3 đại tông môn liên thủ cho tàn kiếm môn áp lực rất lớn. Nó mục đích không cần nói cũng biết. Liền là muốn đối phương từ bỏ Đoạn Lăng Phong nhóm này đệ tử. Là bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến cái này tàn tật lão nhân đã làm ra quyết định. Liền đã làm tốt cùng cái này 10 đại siêu cấp tông môn quyết liệt chuẩn bị. Địa chỉ này bọn họ là không thể thả. Nếu là buông lời, hắn tàn kiếm môn về sau tại cái này tu luyện giới là thế nào đặt chân. Tiền bối, ngươi không phụ ta, ta Đoạn Lăng Phong quyết không phụ ngươi. Mắt thấy xung đột bạo phát sắp đến. Đoạn Lăng Phong là một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm này tàng kiếm lão nhân. Hắn biết hôm nay việc này tuyệt đối sẽ không thiện lương. Có thể nói, đối với tàn kiếm môn lần này diệt môn nguy cơ là từ Đoạn Lăng Phong một người tạo thành. Ha ha, tốt một câu ta không phụ ngươi. Ngươi quyết không phụ ta. Yên tâm tốt, hôm nay ta đã đứng ra. Ta liền sẽ yên ổn đem bọn ngươi mang về tàn kiếm môn. Tàn kiếm lão nhân cười ha ha. Sinh là tàn kiếm môn nhân. Chết là tàn kiếm môn quỷ. Thiên cơ cốc, U Minh Sơn. Cự kiếm phái các ngươi ra tay đi. Có cái gì chiêu? Ta tàn kiếm môn tận lực bồi tiếp. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh. Thánh giống, chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,